không nói lời nào, đêm khuya, bốn phía đều là màu đen, lại không có người khác, cô nam quả nữ, hoàn cảnh như vậy đã cho Bành Na dũng khí. Nếu như không có cơ hội này, có thể cả đời Bành Na cũng không dám bước một bước như vậy, cả đời chỉ có thể đem tình yêu của cô dành cho Phạm Hồng Vũ chôn sâu trong đáy lòng. Mưa vẫn rơi, Phạm Hồng Vũ không nhìn thấy, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được động tác của Bành Na, cũng có thể cảm nhận được sự chào mời của Bành Na đối với hắn. Hắn cầm lấy tay Bành Na đưa lên ngực mình, hạ giọng nói. Bành Na, đứng lên đi, nơi này thật sự là không được. Anh hứa với em, sau khi an toàn, chúng ta anh sẽ đáp ứng em. Chủ tịch huyện Phạm miệng lắp bắp nói, cũng không biết nên tìm từ thế nào. Không, Bành Na hoàn toàn không nghe, dùng sức tiếp tục kéo hắn. Cảm giác một ngọn núi lớn đè lên người mình, thân hình Phạm Hồng Vũ, rắn chắc đè lên trên thân thể mềm mại của cô. Sườn núi nhỏ gập ghềnh, lại gặp sức nén bất ngờ, làm cho một hòn đá nhỏ găm vào lưng Bành Na, không kìm nổi rên lên một tiếng, nhưng tiếng rên này đi vào tai người đàn ông, lại khiến cho hắn không thể chống đỡ được. Tất cả đê, tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Trong một đêm, Phạm Hồng Vũ đã trải qua hai lần vỡ đê. Sườn núi vô cùng yên tĩnh, Phạm Hồng Vũ không nói lời nào, Bành Na cũng vậy, chỉ có mưa gió đang gào rít. Na na, một lúc sau, Phạm Hồng Vũ cúi đầu kêu một tiếng. Bành Na khẽ mím môi, khẽ mở vùng cấm địa mà cô gìn giữ nhiều năm nay để nghênh đón một vị khách đến thăm duy nhất. Ngay sau đó, Bành Na cắn môi, phát ra một tiếng kêu đau đớn, rồi lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ truyền ra tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Mưa rơi trên mặt Bành Na, hòa lẫn với dòng lệ của cô. Trong cả quá trình đó, Bành Na đều rơi lệ, không biết là vì đau, góc truyện audio.com, đớn hay là vì kích động, hoặc là ủy khuất. Tóm lại ngoại trừ cô ra, không ai có thể hiểu được thế giới nội tâm của cô, Phạm Hồng Vũ cũng không thể hiểu. Mặc dù đã cùng với người đàn ông này hòa làm một, đang giúp cô lột xác lần quan trọng nhất trong đời người con gái. Trong đêm mưa sa gió giật, chỗ bị hồng thủy vây quanh này, chỉ có hai người, Bành Na đem tất cả dâng hiến tất cả cho người đàn ông mà cô yêu, để hoàn thành một cuộc lột xác trong đời. Từ một cô gái sang một người phụ nữ. Biết rõ tương lai không có kết quả, biết rõ tương lai sẽ bị tương tư dày vò, nhưng vẫn liều lĩnh như vậy. Tình yêu, nếu như có thể dùng logic trinh thám phân tích thì không còn gọi là tình yêu nữa. Yêu không cần lý do, kết hôn mới cần lý do. Giờ khắc này, trời đất có thể làm chứng cho cô, mưa gió có thể làm chứng cho cô, hồng thủy có thể làm chứng cho cô toàn tâm yêu người đàn ông của cô, không tiếc dâng hiến cho hắn tất cả. Ô, cách chương.